cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 177. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh tức khắc tài đi xuống. Lam Chanh rất bén nhạy đem quan trọng bộ vị tránh được đánh. Chỉ tinh chuẩn không có lầm làm cho đầu của nàng rơi vào trên bụng của hắn. Thế là Khuynh Anh vừa ngẩng đầu, liền chính chính chống lại kia đứng thẳng mà vui mừng thoát Khuynh Anh nhất thời một ngụm hơi nóng lùi vọt tới đầu. Email protected, Lam Chanh tương đương đạm nhiên giúp đỡ nàng đứng lên, nàng một lần nữa ôm vào trong lòng, tay hướng Khuynh Anh trên mũi một sát. Khuynh Anh, người chảy máu mũi. Khuynh Anh cho hắn một quyền, sau đó xoay người dùng chăn bưng kín mặt. Lam Chanh vuốt ve nàng phía sau lưng, lão gia tử nói ngươi thân thể hư, làm không được như vậy kịch liệt động tác. Khuynh Anh táo hồng mặt chôn ở trong chăn, dùng sức gật gật đầu. Lam Chanh nói, vì thế, mặc dù ta rất muốn, nhưng ta không ngươi. Khuynh Anh mặt càng đỏ hơn chia ra, khẽ gật đầu. Lam Chanh mở hai tay nói, vậy ngươi ép buộc ta đi. Khuynh Anh, rốt cuộc vẫn là ăn không thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khuynh Anh chảy máu mũi hậu, liền càng lộ vẻ tái nhợt tái nhợt. Lam Chanh không đành lòng, liền nàng ôm vào trong ngực yên tĩnh ôm. Cách một hồi, hắn nói, Khuynh Anh, nàng không nên dãy giụa, ta khó chịu. Khuynh Anh quả thực cứng đờ. Lại cách một hồi, Lam Chanh nói, Khuynh Anh, ngươi vẫn là dãy giụa đi. Hắn lại đỡ hông của nàng trên dưới khoa tay múa chân một chút. Tốt nhất như vậy xoay Khuynh Anh rốt cuộc một oa thiếp trùm lên trên mặt của hắn. Chỉ cảm thấy giữa hai chân bị uất thiếp nóng hồi, kia căn đông tây từ vừa mới bắt đầu liền không yên tĩnh quá. Lúc đầu nàng yên lặng muốn né tránh nó, vậy mà việc xoay càng lớn. Được rồi, nàng không ngát, còn bị hắn vừa đỡ, hiện tại liền biến thành kim cô gậy chống lại thủy liêm động. Vị trí vừa vặn, vận sức chờ phát động nàng cấp bách rời đi đề tài, đem ngữ khí trở nên trầm trọng một chút. Nói, Lam Chanh, chúng ta trò chuyện đi. Lam Chanh dừng một chút, nói, hảo. Nàng nói, ngươi là Phi La Thân Vương. Lam Chanh rụt một chút, thỉnh thoảng coi như là Khuynh Anh chừng hắn liếc mắt một cái. Lời muốn nói rất nhiều, tỉ như hắn là thế nào biến thành Phi La Thân Vương, hoặc là hắn như thế nào tới Tu La Giới, thì tại sao còn muốn mang mặt trên cụ, đem màu tóc cũng che đậy. Biết mình thân phận, cũng không nguyện quen biết nhau, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, cuối đều chỉ hối thành một câu nói. Ngươi trước đừng đâm ta được chứ. Lại đâm, ta liền đem nó trước cắt dụng được rồi. Lâm Chanh yên lặng an phận xuống. Lúc này Khuynh Anh tức giận, khí chẳng rất mãnh liệt, thái độ rất bức người. Khuynh Anh lại nói, ngươi là lúc nào biết thân phận của ta. Lam Chanh nghĩ nghĩ, ngươi theo trên nóc phòng nhảy xuống thời gian. Khuynh Anh, gạt người, dừng một chút, lại yếu ớt bổ sung một câu. Khi đó, ngươi không chỉ đánh ta, còn khác ta, còn không cho ta sắc mặt tốt. Lâm Chanh chột dạ đừng mở mặt. Kỳ thực, là ngươi ở trong rừng rậm cùng phù sinh lúc nói chuyện, vì thế ngươi mới có thể cố ý để cho ta tới đến cái kia ôn tuyền. Sau đó hai người một chỗ, dùng ở người gỗ trên mặt viết chữ là có thể biến ra mặt dung pháp thuật hồ lộng ta. Lại thiết hạ bộ, đem ta cũng biến thành lớn như vậy tiểu. Lại mình tiến vào người gỗ vỏ tử lý chạy tới bên cạnh ta. Nói cái gì nhất định phải hôn mới có thể đem ngươi tỉnh lại ấu xiếc. Còn có ói được phân nửa. Khuynh Anh đột nhiên dừng một chút, nghiến nghiến răng, còn có này mộng, này lật qua lật lại, lăn qua lăn lại, lật đi lật lại mộng. Này ở lão trường trong một thời gian ngắn bị mình lầm cho là mình quá mức khát khao. Còn len lén tự trách hồi lâu mộng. Thì ra cũng đều có người từ đó giở trò quỷ. Lam Chanh nói làm nhảm dụ dỗ. Khuynh Anh, ngươi bây giờ nhất định cũng là đang nằm mơ chúng ta đi ngủ. Khuynh Anh u oán trừng mắt hắn. Hắn vẻ mặt trấn định, ngoan, mắt sưng lên cũng đừng lao lực mở ra. Ta đi tìm đông tây giúp ngươi phu một phu. Khuynh Anh yên lặng dừng một chút. Tay đột nhiên đi xuống duỗi ra, ôm đồm ở kia căn nóng hổi nóng đại gậy gộc. Ha ha cười, ngoan ngoãn trả lời, đáp không ra nó tử, đáp không tốt ngươi chết, đáp được rồi, nó hảo ngươi cũng tốt, ngươi xem rồi làm đi. Lam Chanh mở hai tay làm nũng bổ nhào tới. Khuynh Anh, ta nhớ ngươi. Khuynh Anh diện vô biểu tình hung hăng sờ. Vô dụng, Lam Chanh thống khổ rụt trở lại. Khuynh Anh, những chuyện kia đều là bất đắc dĩ. Ngươi tiện lợi làm hư mộng một hồi Khuynh Anh. Đã quá muộn, Lam Chanh, Khuynh Anh bắt đầu đem trong trí nhớ sự tình từng cái cổ trách nói. Ngươi lại vẫn làm cho ta đưa cái này búp bê khi ngươi thế thân. Còn mình nói mình khả năng đã đem ta cấp đã quên. Ta nói không có khả năng, ngươi còn nói trên cái thế giới này liền không có khả năng chuyện. Ngươi nói, ngươi bồi ta đi du sơn ngoạn thủy, liền không cần lo ngươi. Nào có như vậy cố ý tống một đối giống đến dụ hoặc lão bà mình hồng hạnh xuất tường. Khuynh Anh lại càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, này từng cái, một chân thành, lại tất cả đều là một chút lại sai lầm lại ấu trí tìm cách. Nàng ngực một buồn, liền càng phát ra không vui. Hơn trăm năm trước, ngươi cũng là như thế đem ta đẩy cho người khác. Bây giờ lại biến đổi phương pháp đến lăn qua lăn lại ta. Tốt, ta liền hồng hạnh xuất tường cho ngươi xem. Hừ, ai cũng đừng cản ta. Lam Chanh ngăn chặn nàng. Hống liên tục mang lừa. Ta cũng không dám nữa ai lý ngươi. Khuynh Anh thở hổn hển một tiếng. Ngươi để ý ta à, Lam Chanh tiếp qua đây. Xéo đi, Lam Chanh dừng một chút, hai mắt chợt lấp lánh lên. Được, Khuynh Anh sửng sốt, thấy hắn vẻ mặt mừng rỡ. Còn tưởng rằng hắn đầu óc xảy ra vấn đề, liền thấy hắn đột nhiên một cá chép xoay người lật tới trên người của nàng. Sau đó kia thô cứng phân thân ở tay nàng chỉ bọc hạ. Một chút chút bắt đầu co rúm. Hết chương.